Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 595, trước ngạo mạn sau cung kính. Tình huống gì? Mấy trăm tên tập đoàn cao quản cùng tầng dưới chót quản lý. Từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, khó tin nhìn trước mắt một màn, liền phó tổng kinh lý Kato đang rõ ràng. Lúc này cũng trực tiếp trợn tròn mắt, tán thưởng chính mình lão bà da thịt không sai, muốn biết co giãn có được hay không, phải dùng tới tát một cái sao. Yamamoto tam tử nâng lên con kia quật miêu hân nhiên bàn tay, gật đầu thở dài nói, xúc cảm thật là không tệ, trách không được Trần tỷ tỷ muốn ở trên mặt hắn quất mấy bàn tay. Kato quân, không nghĩ tới ngươi như thế có phúc, dĩ nhiên có thể lấy được một cái như vậy da thịt co giãn rất đủ thê tử. Chúc mừng a, chúc mừng cái rắm. Kato đang thanh tâm cuối cùng thầm mắng, trên mặt lại cố nặn ra vẻ tươi cười nói rằng, lão bản, ngài thật sự là quá khách khí, ta lập tức để ta thê tử đem nàng bình thường sử dụng đồ trang điểm biếu tặng cho ngài mấy phần. Yamamoto tang tử sắc mặt lạnh lẽo, hắn nói rằng, Kato quân, ngươi cảm thấy bản tiểu thư cần dùng đồ trang điểm tới che đậy. Kato đang rõ ràng trong nháy mắt biến sắc, thành hoàng thành khủng nói rằng, không phải không phải không phải, lão bản ngài thiên sinh lệ chất, nhất định chính là dưới thần nữ phàm, căn bản cũng không cần đồ trang điểm che đậy. Yamamoto tật tử lạnh rên một tiếng, bước đi đi tới vẻ mặt khó tin miêu hân nhiên bên người, tự tay đem nàng từ dưới đất kéo lên, hỏi, ngươi không sao chứ? Không có, không có việc gì. Mặc dù miêu hân nhiên trong lòng đều sắp tức giận nổ, nhưng nàng như trước chỉ có thể nhịn phần kia khuất nhục miễn cưỡng vui cười. Yamamoto Clara khóe miệng vánh lên, giơ tay lên hung hăng lại rút miêu hân nhiên mấy bàn tay. Nhất là cuối cùng một cái tát kia, dùng lực đạo rất đủ, lần này trực tiếp đem nàng rút ra xa 5-6 mét, lúc này mới trùng điệp đập xuống mặt đất. Dĩ nhiên không có việc gì, ta đây để ngươi có việc. Yamamoto tang tử mang theo vài phần bá đạo trầm nói rằng, giờ khắc này, tất cả mọi người đã nhìn ra, người đại lão này bản nơi nào là chắc thí miêu hân nhiên da thịt có được hay không? Rõ ràng chính là muốn quất nàng. Bất quá, mọi người cũng đều vô cùng hiếu kỳ, miêu hân nhiên rốt cuộc là nơi nào đắc tội đại lão bản, lại bị đại lão bản ở nơi này trước mặt mọi người hung hăng nhục nhã. Kato đang rõ ràng triệt để trợn tròn mắt, hắn cũng là người thông minh, nơi nào sẽ nhìn không ra Yamamoto tang tử ý đồ chân chính. Nhưng là, hắn cũng nghĩ không thông, chính mình thê tử đến cùng ở cái gì địa phương đắc tội nàng. Nàng không nên tại loại này trước mặt mọi người ấu đả thê tử. Lão bản, ngài, chấm ngoặc kép, Yamamoto tang tử quát lạnh, ngươi có thành kiến. Kato đang thanh tâm trung run lên, câu nói kế tiếp bị ngạnh sinh sinh đích nuốt trở lại trong bụng. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn biết Yamamoto tang tử có bao nhiêu năng lượng, đừng nói chính mình thê tử bị đương chúng ấu đả, coi như là trước mặt mọi người bị giết, hắn cũng không dám chút nào xông tới Yamamoto tang tử a. Trừ phi chính mình hoạt nị oai, phế vật. Yamamoto tang tử nhìn Kato đang quải niệm dáng dấp, lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, lúc này mới nhìn về phía tiểu dã thái lang nói rằng, tiểu dã quân, ngươi hiện tại tâm tình như thế nào? Tiểu dã thái lang trên trán treo mồ hôi lạnh, biểu hiện ra run sợ trong lòng dáng dấp. Mặc dù Yamamoto tang tử răn dạy Kato đang rõ ràng ấu đả Kato đang quải niệm thê tử, hắn tâm lý cao hứng phi thường, nhưng bây giờ lão bản đem đầu mâu đối với hướng mình, hắn rất sợ nơi nào nói nhầm cũng sẽ rơi vào kết quả giống nhau. Gặp được lão bản ngài, tâm tình của ta tốt, cũng cảm giác được vạn phần vinh hạnh. Yamamoto Tang Tử thỏa mãn gật đầu, xoay người đi tới Trần Tiểu Uyển bên người, tự tay kéo Trần Tiểu Uyển tay nói rằng, người đã tâm tình không tệ, về sau ở công ty liền chiếu cố nhiều hơn Trần tỷ tỷ. Nếu như ngươi dám để cho nàng chịu đến nửa điểm ủy khuất, ta không tha cho ngươi. Dạ dạ dạ, Tiểu Dã Thái Lang hoảng sợ vội vàng gật đầu, nhân cơ hội len lén quan sát Trần Tiểu Uyển liếc mắt. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, công ty mình một người sự tình bộ phận nho nhỏ phó quản lý, sau lưng chỗ dựa vững chắc dĩ nhiên là đại lão bản. Hơn nữa, đại lão bản là thân phận gì? Dĩ nhiên gọi nàng Trần tỷ tỷ, nữ nhân này đến cùng là thần thánh phương nào? Có kinh khủng dường nào bối cảnh? Yamamoto Tăng Tử ngắm nhìn bốn phía, nhìn từng cái sắc mặt khẩn trương công ty cao quản cùng tầng dưới chót quản lý. Trầm nói rằng, ta hiện tại tuyên bố, Kato đang rõ ràng bị mất chức, về sau không còn là Sướng Vượng tập đoàn phó quản lý. Trần Tiểu Uyển, Trần tỷ tỷ sẽ thay thế được hắn vị trí, trở thành Sướng Vượng tập đoàn mới phó tổng. Hiện tại mọi người hoan nghênh. 333 chấm ngoặc kép, tiếng vỗ tay nhiệt liệt quanh quẩn ở toàn bộ trong đại sảnh. Kato đang rõ ràng trợn tròn mắt, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới Yamamoto Tang Tử vậy mà lại tuyên bố người như vậy sự tình nhâm mệnh. Hắn chính là Sướng Vượng tập đoàn phó tổng kinh lý, là Yamamoto Tang Tử lão đồng học, đã từng còn vì Sướng Vượng tập đoàn cúc cung tận tụy, lập được qua hãn mã công lao. Hiện tại chính mình cứ như vậy bị khai trừ rồi. Tang Tử, ta chấm ngoặc kép. Yamamoto Tang Tử phẫn nộ quát, tên của ta cũng là có thể có tư cách gọi. Cút cho ta ra Hoa Hạ Quốc. Về sau đừng nữa cho ta xem đến ngươi. Kato đang rõ ràng sắc mặt, trong nháy mắt biến thành màu gan heo. Hắn nhìn chằm chằm Trần Tiểu Uyển, phảng phất gồ lên rất lớn dũng khí, lớn tiếng hỏi, lão bản, ta cần ngài cho ta một cái lý do. Dù sao mấy năm nay ta là Sướng Vượng tập đoàn làm rất nhiều chuyện, không có có công lao cũng có khổ lao. Yamamoto Tang Tử cười khẩy nói, theo ta đàm luận công lao cùng khổ lao, không thành vấn đề, ta đây sẽ nói cho ngươi biết, ngươi cưới tốt thê tử, nàng chẳng những khi dễ ta Trần tỷ tỷ, còn đem nàng từ công ty khai trừ, để cho nàng bị ủy khuất, ta cho ngươi biết. Bất luận kẻ nào dám để cho Trần tỷ tỷ chịu ủy khuất, đều sẽ có phi thường thảm hạ trang. Ta đây sao xử lý? Đã là đối với các ngươi khinh suất tha thứ, bằng không, hanh, chấm ngoặc kép. Kato đang rõ ràng rốt cuộc minh bạch, thì ra đây hết thảy đều là bởi vì thê tử Miêu Hân Nhiên tạo thành. Trong lòng hắn một cỗ ngọn lửa tức giận nảy sinh, trong nháy mắt cũng đã có thể liệu nguyên, bước ra bắn vọt đến Miêu Hân Nhiên bên người, đem nàng từ dưới đất xách sau khi đứng lên, hung hăng ở Miêu Hân Nhiên sưng đỏ gương mặt của bên trên rút ra hơn 10 bàn tay. Đồng thời lớn tiếng nổi giận mắng, đều là bởi vì ngươi người nữ nhân hạ tiện này, ngươi trêu chọc ai không đi, cần phải trêu chọc Trần tiểu thư, ly hôn. Lão tử phải với ngươi này xui xẻo quỷ ly hôn. Ta tất cả tài sản ngươi đừng muốn lấy được một phần. Miêu Hân Nhiên tuyệt vọng, nàng cũng rốt cuộc minh bạch vì sao Yamamoto Tang Tử muốn thu thập nàng. Nguyên lai là bởi vì Trần Tiểu Uyển con tiện nhân kia. Ngắn ngủi mấy phút, nàng đã từ thì ra mỹ lệ dáng dấp biến thành một con đại đầu heo. Nhưng là nàng để ý nhất cũng không phải là bị đánh, mà là trượng phu Kato đang quải niệm lời nói này. Ly hôn, lau ra nhà. Miêu Hân Nhiên lúc này liền tâm muốn chết đều có. Nàng mặc dù có thể sống được cực kỳ làm dịu, cũng là bởi vì Kato đang rõ ràng có thể kiếm tiền, hơn nữa có thể cung cấp cho nàng tiêu tiền như nước tiêu dùng. Nếu như hắn từ bỏ chính mình, đồng thời chính mình một phân tiền cũng không chiếm được. Vậy sau này chính mình làm sao còn sống a? Trong giây lát, nàng quay đầu nhìn về phía Trần Tiểu Uyển, thì dường như người chết chìm bắt được một cây cọng cỏ cứu mạng, đang bị Kato đang rõ ràng vứt trên mặt đất về sau. Cơ hồ là nằm đi tới Trần Tiểu Uyển trước mặt, quỳ trên mặt đất khóc cầu xin. Tiểu Uyển, ngàn sai vạn sai đều là của ta sai. Ngài tha thứ ta đi. Đừng làm cho lão bản khai trừ ta. Cũng đừng làm cho lão bản khai trừ chồng ta. Cầu van xin ngài, xem ở chúng ta đã từng đều là bạn học phân thượng. Cái này, chấm ngoặc kép, Trần Tiểu Uyển bản tính thiện lương. Nhìn Miêu Hân Nhiên rơi vào thê thảm như vậy hạ tràng, nàng tâm lý có chút không đành lòng. Đang chuẩn bị nói, bên người Yamamoto Tang Tử một cước đem Miêu Hân Nhiên ném đến mấy mét xa, sau đó bắt lại Trần Tiểu Uyển cổ tay, thân thiết lôi kéo nàng hướng nơi thang máy đi tới. Trần tỷ tỷ, ta khiến người ta cho ngài thu thập ra tốt nhất phòng làm việc. Ta mang ngài đi xem. Trần Tiểu Uyển do dự một chút, đáy lòng âm thầm thở dài, bị Yamamoto Tang Tử lôi kéo ly khai. 7 ngày sau, làm đường tu khoanh chân ngồi ở Linh Lung Bảo Tháp đệ thất tầng góc, nhìn chăm chú vào màn sáng thời khắc, bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Hắn nhạy cảm cảm nhận được bên trong màn sáng truyền tới tiên lực ba động, cùng với màn sáng kia không ngừng nứt ra khe hở, răng rác, chấm ngoặc kép, màn sáng hóa thành lấm tấm quang mang, triệt để nát bấy. Nguyên bản nằm thẳng ở băng trên giường cô Yên Nhi, lúc này đã mở mắt, cái kia bắt chước như tinh thần vậy xinh đẹp bên trong tròng mắt, lưu chuyển chính là chấn động cùng khó có thể tin thần vận. Yên Nhi, cảm giác như thế nào? Đường tu phiêu nhiên nhi khởi, hướng phía cô Yên Nhi tới gần mấy bước, vẻ mặt vội vàng hỏi. Cô Yên Nhi nháy mắt một cái, bỗng nhiên xuất hiện ở đường tu trước mặt, cái kia nhỏ nhắn mềm mại thân thể mềm mại kề sát đường tu lồng ngực, mảnh khảnh cánh tay vây quanh đường tu, mang theo phần kia kích động run rẩy nói rằng, sư phụ, thương thế của ta khỏi hẳn, loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời. Đường tu trong lòng dâng lên nồng nặc mừng như điên, từ biết được cô Yên Nhi vì hắn tới đến trái đất, đồng thời bị âm ma trúc vô thọ quang âm mộng ma thương tổn, hắn liền bức thiết muốn có được ma đà hoàn hồn thảo cùng thời gian tinh thạch, đem cô Yên Nhi thương thế triệt để trì rũ. Bây giờ, mộng tưởng thành thật, kích động qua đi, đường tu vẫn là có chút không yên lòng, duỗi tay nắm lấy cô Yên Nhi cổ tay, cảm thụ được tình huống trong cơ thể của nàng. Nhưng mà, làm ngón tay của nàng đặt tại cô Yên Nhi thủ đoạn mạch đập cảm thụ mười mấy giây sau, chân mày liền hơi nhíu lên, bởi vì hắn phát hiện cô Yên Nhi thể nội thương thế tuy là khỏi hẳn, nhưng trong cơ thể nàng tiên lực cũng ít thấy tung tích. Thậm chí, một cỗ năng lượng đặc thù ba động càng là quanh quẩn ở trái tim của nàng bộ vị. Đó là chấm ngoặc kép, đường tu nhiều lần quan sát hồi lâu, chân mày nhíu chặt hơn. Huyền âm ma lực, đường tu cuối cùng xác định, quanh quẩn ở cô Yên Nhi vị trí trái tim cổ năng lượng kia, chính là âm ma trúc vô thọ tâm huyết. Huyền âm lực cùng ma lực rót vào tâm huyết bên trong hình thành năng lượng. Loại năng lượng này tầng thứ rất cao, mặc dù là cùng thần lực cùng so sánh, đều không kém là bao nhiêu. Phiền toái, đường tu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn mặt tươi cười cô Yên Nhi. Đường tu đáy lòng thở dài, nói rằng, Yên Nhi, thực lực của ngươi chịu đến bao nhiêu ảnh hưởng? Cô Yên Nhi khẽ cười nói, sư phụ, thực lực của ta cũng không có chịu bao nhiêu ảnh hưởng. Chỉ là vị trí trái tim vẻ này huyền âm ma lực rất đặc thù, cần ta dùng thời gian dài luyện hóa. Bất quá, ta đã không cần lo lắng rơi vào trạng thái ngủ say. Chỉ cần phải mượn nơi này hàn khí trấn áp, là có thể từng chút một luyện hóa. Đường tu hỏi, tạm thời không thể ly khai Linh Lung Bảo Tháp. Cô Yên Nhi gật đầu nói rằng, tạm thời là không có biện pháp. Bất quá, tối đa trong vòng mấy năm, ta là có thể đem vẻ này huyền âm ma lực triệt để luyện hóa. Đến lúc đó chẳng những tu vi của ta sẽ không nhận ảnh hưởng. Nói không chừng còn có thể nhân họa đắc phúc, tu vi cao hơn một tầng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.